Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Phần 104. Lê Nhược không nghĩ để ý tới nàng, phảng phất cam chịu, lại phảng phất khinh thường với cùng Sơ Bạch nói chuyện, chỉ là thật sâu nhìn Sơ Bạch, trong mắt hiện lên chán ghét. Thử Lê Nhược thái độ sao? Sơ Bạch trầm tư, không phải Lê gia sao? Lê Nhược thoạt nhìn thật là chút nào không hiểu rõ bộ dáng. Không phải Lê gia nói, lại là ai chịu phí loại này danh tác bố trí này hết thảy? Vì cái gì, ngay cả Long Tổ nhiệm vụ lần này chỉ sợ đều là cái ngụy trang. Xây dựng ra có thiên tài địa bảo xuất thế, bày ra uy lực cường đại trận pháp, làm Long Tổ không thể không phái ra tinh anh. Này hết thảy mục đích đều là vì dẫn bọn họ đi vào cái này bố hảo trận pháp nội. Sau đó khởi động trận pháp đưa bọn họ ngăn cách, cuối cùng mới động thủ. Mục tiêu không phải chính mình nói, đó chính là Lục Niên. Sơ Bạch tâm trầm xuống, nghĩ đến Thanh Hải lần đó nhằm vào Lục Niên phục kích. Cùng lúc này có quỷ dị điểm giống nhau, nếu bọn họ đều bị ngăn cách, kia động thủ người khẳng định là cùng Lục Niên ở bên nhau. Nghĩ đến Mạc Nam trên cầu kia khối lộ ra quen thuộc hơi thở ma tu đồ vật. Sơ Bạch cắn răng, đại ý, người này liền tính không phải Lê gia, cũng khẳng định rất quen thuộc Lê gia cùng chính mình ăn Tết. Cố ý đem Lê gia cùng chính mình nhốt ở cùng nhau, dùng để kéo dài thời gian. Chỉ tiếc, bày ra này hết thảy người hẳn là còn không rõ ràng lắm thực lực của nàng. Loại này trận pháp muốn phá giải thực phiền toái, nhưng nàng cũng không cần lo lắng cố sức đi phá. Chỉ cần thả ra hồ hỏa là có thể thiêu hủy, duy nhất phiền toái chính là, không thể làm Lê Nhược thấy. Sơ Bạch bỗng chốc lắc mình đến Lê Nhược bên cạnh, ngươi muốn làm cái, Lê Nhược một câu còn chưa nói xong, đã bị Sơ Bạch phách hôn mê. Sơ Bạch cũng không đỡ nàng, tùy ý nàng té ngã ở sơn dã trên mặt đất, màu trắng quần áo dính lên bùn đất, lưu lại rõ ràng dơ bẩn dấu vết, lấy Lê Nhược ái sạch sẽ tính tình. Tỉnh lại nhìn đến chính mình thế nhưng sẽ nằm tại như vậy dơ trên mặt đất. Khẳng định sẽ đối Sơ Bạch hận thấu xương. Bất quá Sơ Bạch cũng không thèm để ý. Ai làm Lê Nhược biết rõ là tới sơn dã làm nhiệm vụ. Còn xuyên một thân bạch trang ít đâu. Thu phục Lê Nhược, Sơ Bạch phất tay đem hồ hỏa thả ra. Lần này nàng khống chế hồ hỏa thiêu đốt phạm vi. Không giống phía trước ở Thanh Hải thiếu chút nữa khiến cho sơn hỏa. Tốt xấu nàng cũng bù lại hoa hạ pháp luật, phóng hỏa thiêu sơn, lao đế ngồi xuyên, lớn bằng bàn tay hồ hỏa cẩn trọng thiêu trận pháp, loại này trận pháp đều là hoàn hoàn tương khấu. Một khi nàng bên này mở ra một cái chỗ hổng, kia toàn bộ trận pháp cũng liền mất đi hiệu lực, bất quá không đợi đến hồ hỏa thiêu xong, sở hữu thân ở trận pháp nội người đều cảm giác được trong không khí cái gì nhìn không thấy đồ vật. Mất khống chế lắc lư hạ, sau đó là hét thảm một tiếng truyền khắp sơn dã. Sao chương 78 Sơ Bạch bằng vào thiên đạo khế ước đối Lục Niên cảm giác. Theo đi tìm tới khi, thấy Lục Niên đứng, hắn cách đó không xa nằm một người. Hình như là Mạc Nam môn sơ của bác còn lại là quỳ gối Mạc Nam bên người. Vẻ mặt nôn nóng muốn đỡ hắn. Lục Niên, Sơ Bạch qua lại quét hắn một vòng. Xác nhận hắn không có việc gì mới buông tâm ân đi nàng nhìn nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Mạc Nam, hỏi, hắn đối với ngươi động thủ. Mạc Nam trên người mang theo ma tu chi vật, lại là có chuẩn bị đối Lục Niên xuống tay. Lục Niên thế nhưng còn có thể lông tóc vô thương. Gia hỏa này phải có cỡ nào biến thái. Ân, Lục Niên ứng thanh, giơ tay xoa xoa nàng đầu. Cảm ơn ngươi. Lại đã cứu ta một lần, cái gì? Sơ Bạch mờ mịt, Lục Niên đem vừa rồi mạo hiểm giải thích hạ, Mạc Nam công kích thực sắc bén, mượn dùng đại trận ra sát chiêu, chỉ dựa vào phòng ngự bùa chú là khiêng không được, nhất quỷ dị chính là, này đó sát chiêu hỗn loạn một tia mắt thường nhìn không thấy quỷ dị khí. Những cái đó hơi thở thậm chí ngay cả hắn cũng chưa phát hiện, muốn xâm nhập trong thân thể hắn. Nếu không phải Sơ Bạch năm đó lưu tại trong thân thể hắn căn nguyên chi lực đem này đó hơi thở treo. Cổ, hắn đều không hề sở giác, Nghe qua lục niên hình dung sao? Sơ Bạch thần sắc ngưng trọng vài phần. Kia cổ lục niên nhìn không thấy khí khẳng định chính là ma tu lực lượng. Mà cổ lực lượng này muốn lặng lẽ lẻn vào lục niên trong cơ thể. Khống chế lục niên thần trí. Nàng căn nguyên chi lực chủ yếu là bảo vệ lục niên thần hồn. Chỉ có nhằm vào thần hồn công kích, căn nguyên chi lực mới có thể bị kinh động mà treo cổ. Mạc Nam sau lưng ma tu muốn khống chế lục niên. Khống chế lục niên làm cái gì? Nếu là vì thế lực, lục gia tuy rằng giàu có, lại cũng không hơn, còn không bằng đặc thù vòng luẩn quẩn nội những cái đó truyền thừa hơn 1000 năm thế lực lớn. Đó chính là nhìn chúng lục niên cá nhân thực lực, nghĩ đến lục niên ngôn linh chi lực, nếu có thể đem như vậy lục niên khống chế được, coi như con rối sử dụng, kia nhưng thật ra không tồi chiến lược, muốn có người muốn đem lục niên biến thành nghe lời con rối. Sơ Bạch có điểm táo bạo, trước kia nàng còn cảm thấy lục niên hiện tại thực lực cũng đủ biến thái. Nhưng hiện tại nghĩ đến vẫn là có không đủ, tỉ như, hắn ở nào đó phương diện hiểu biết quá ít, khuyết thiếu ứng đối phương thức, liền giống như lần này ma tu, lại tỉ như, nhằm vào thần hồn công kích, lục niên tuy rằng linh hồn cường độ không yếu, lại không hiểu như thế nào lợi dụng chính mình ưu thế. Như vậy đi xuống không được, đều bị người nhớ thương thượng, còn như vậy nhược, về sau sẽ bị té nhào. Chờ đi trở về, ta cho ngươi đặc huấn, Sơ Bạch đột nhiên toát ra tới một câu. Lục niên vừa nghe, đôi mắt hơi lượng, hắn khóe môi hơi kiều thấp giọng nói. Hảo, biết nàng là ở lo lắng cho mình, biết đây là nàng đặc thù biểu đạt phương thức, bị nàng sở quan tâm, biết nàng nhớ chính mình. Lục niên chỉ cảm thấy trong lòng mềm rối tinh rối mù. Biết nàng cấp sở thiên đã làm đặc huấn, lục niên tuy rằng trên mặt không có gì phản ứng, đáy lòng nhưng vẫn nhớ kỹ, bởi vì hắn quá rõ ràng, chỉ có làm nàng nhớ, làm nàng quan tâm người, nàng mới có thể làm như vậy, như nhau 3 năm trước đây, ở nàng cho rằng hắn chỉ là thân thể nhược nhiều bệnh thiếu niên khi đối hắn đã làm như vậy. Sao, đây là làm sao vậy? Trương Khải đám người cũng đuổi lại đây. Thấy Mạc Nam nằm trên mặt đất run rẩy kêu rên. Cô bác ở hắn bên người muốn đỡ lấy hắn lại bị lần lượt đẩy ra. Mà lục niên thế nhưng đứng ở tại chỗ. Thờ ơ lạnh nhạt, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trương Khải nhìn lục niên liếc mắt một cái. Bước nhanh đi đến Mạc Nam bên cạnh. Nhìn kỹ dưới. Đại kinh thất sắc, Mạc Nam giờ phút này cơ hồ không có người dạng, sắc mặt phiếm thanh hắc, như là thừa nhận rồi cực đại thống khổ, ngũ quan đều vặn vẹo, hắn thậm chí cả người vô pháp khống chế run rẩy, trong miệng phát ra một tiếng lại một tiếng gào giống kêu rên. Này, đây là làm sao vậy? Trương Khải ngây dại, rõ ràng bị tách ra phía trước còn hảo hảo, như thế nào chỉ chớp mắt, Mạc Nam liền biến thành như vậy. Này quả thực như là bị linh lực phản phệ, có điểm tẩu hỏa nhập ma, chính là bị linh lực phản phệ cũng sẽ không thay đổi thành như thế khủng bố bộ dáng. Kia toàn thân phiếm thanh hắc, lộ ra bất tường, Mạc Nam đã đau đến vô pháp nói chuyện, toàn thân xé rách giống nhau đau đớn, làm hắn chỉ có thể lung tung kêu to, hắn căn bản không biết đã xảy ra cái gì, liền ở hắn cho rằng chính mình thắng khi... Loại này giống như phản phệ giống nhau cự đau trực tiếp đánh úp về phía hắn. Là lục niên làm cái gì sao? Cuồng loạn đầu óc vô pháp phân tích, Mạc Nam chỉ có thể dùng sung huyết đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục niên. Bị Trương Khải dò hỏi, cố bác chấn động, hắn bị ngăn cách phía trước, nghe được Mạc Nam cùng lục niên đối thoại, cảm thấy phỏng chừng là Mạc Nam có vấn đề, trận pháp đột nhiên mất đi hiệu lực sao? Hắn xông tới liền nhìn đến Mạc Nam thảm trạng, hiển nhiên là Mạc Nam thua, cố bác đầu óc thực loạn, hắn chỉ có một ý niệm, không thể làm người phát hiện Mạc Nam có vấn đề, Mạc Nam đều như vậy, nếu lại bị đánh vì kẻ phản bội, kia khẳng định chỉ có đường chết một cái, không thể làm Mạc Nam xảy ra chuyện, dù sao phía trước nơi này chỉ có Mạc Nam cùng lục niên, chỉ cần chính mình cùng Mạc Nam thống nhất lý do thoái thác. Ai cũng sẽ không tin lục niên đơn phương cách nói. Cố bác một cái giật mình. ở Trương Khải truy vấn hạ, lắp bắp nói, là Lục Niên động tay, lời này vừa ra, Trương Khải sửng sốt, ngây ngốc lặp lại câu, Lục Niên đem Mạc Nam đánh thành như vậy, bọn họ là cùng nhau bỏ ra nhiệm vụ đi, này thần biến chuyển có phải hay không quá khoa trương, hơn nữa Lục Niên vì cái gì muốn đánh Mạc Nam, lại không có tiền thưởng nhưng lấy, Cố Bác cũng phản ứng lại đây, liền tính biên cái lấy cớ, cũng muốn giống mô giống dạng mới được, hắn tổ chức hạ ngôn ngữ, vừa rồi trận pháp đem chúng ta ngăn cách, ta, Mạc Nam cùng Lục Niên ở bên nhau, mới đầu không hề dị thường, nhưng đột nhiên trận pháp bắt đầu công kích chúng ta, công kích vài lần sau, có lẽ là phía sau màn thao túng người thấy trực tiếp công kích không hiệu quả. Liền sửa lại phương thức ta chỉ cảm thấy có công kích từ phía sau đánh úp lại. Sau đó đã bị Mạc Nam đẩy ra. Mạc Nam thay ta chắn một kích. Biến thành như vậy. Mà từ phía sau ra tay người là Lục Niên. Hiện tại ngẫm lại. Khi đó Lục Niên tựa hồ bị khống chế giống nhau. Hai mắt vô thần. Này một phen nói có sách mách có chứng. Trên mặt đất còn tàn lưu trận pháp công kích Lục Niên dấu vết. Cùng Cố Bác nói vừa vặn có thể đối thượng, hơn nữa trận pháp đột nhiên đưa bọn họ tách ra, hiển nhiên là có người ở phía sau màn thao tác, đều có thể thao tác toàn bộ đại trận, liền tính khống chế được Lục Niên hạ độc thủ, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, đến cũng có thể nói được qua đi, đến nỗi trận pháp vì cái gì đột nhiên bị cởi bỏ. Hiện tại không nghĩ ra, cũng không dung nghĩ nhiều. Trương Khải bọn họ tạm thời tin Cố Bác lý do thoái thác. Thật sự là Mạc Nam tình huống thoạt nhìn quá thê thảm. Cần thiết lập tức đưa y, không thể trì hoãn, cõng hắn, ta lập tức liên lạc tổng bộ, khởi hành phản hồi đế đô chuyện tới hiện giờ. Bọn họ cũng phát hiện nhiệm vụ này phòng chừng có mưu nị. Trương Khải phân phó Cố Bác, nắm lên máy liên lạc liền phải liên hệ Long Tổ tổng bộ. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích hắn, Sơ Bạch đột nhiên cười như không cười nói câu. Cố Bác vươn đi tay đốn hạ, dương mắt nhìn về phía nàng. Trương Khải nổi giận, đều tình huống như thế nào? Còn trì hoãn cái gì? Hắn chuyển hướng Lục Niên. Ngươi quản hảo ngươi nữ nhân, không nghĩ hỗ trợ nói. Cũng đừng thêm phiền, tốt xấu Mạc Nam là ngươi thương. Liền tính ngươi là bị khống chế, vô ý thức bị thương người. Kia cũng là ngươi ra tay, liền không thể phụ điểm trách nhiệm sao? Lục Niên mặt vô biểu tình trở về câu, ta ra tay đều là nhất chiêu bị mất mạng, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mạc Nam. Phảng phất lại nói, loại này dây dưa dây cả tra tấn người chiêu số. Hắn còn khinh thường với dùng, đến nỗi Cố Bác nói dối sự, hắn căn bản lười đến tốn nhiều miệng lưỡi, loại này trăm ngàn chỗ hở lời nói dối. Chỉ cần hơi chút bình tĩnh ngẫm lại là có thể bắt được sơ hở. Cố Bác nếu cho rằng như vậy là có thể lừa gạt qua đi. Không khỏi đem Long Tổ người xem quá nhẹ. Trương Khải dừng lại, nghĩ đến Lục Niên dĩ vãng tác phong. Tức khắc đối Cố Bác lý do thoái thác tâm sinh hoài nghi. Bất quá hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm. Mạc Nam tình huống không thể lại trì hoãn. Cõng hắn. Chúng ta ra bên ngoài di động, Trương Khải lại lần nữa hướng Cố Bác mở miệng. Cố Bác lần này lại có một tia chần chờ. Hắn nhìn về phía Sơ Bạch, trong mắt có khẩn cầu cung thử. Mạc Nam tình huống quá quỷ dị, Lê Nhược lại không ở. Lục Niên đứng ở tại chỗ, từ lúc bắt đầu sẽ không chịu tới gần Mạc Nam môn sơ hiện tại Sơ Bạch lại mở miệng nói tốt nhất. Đừng nhúc nhích Mạc Nam, nghĩ đến Sơ Bạch thân phận cung thủ đoạn. Cố Bác trong lòng có chút thấp thỏm mân nhi chẳng lẽ Mạc Nam tình huống thực tao? Loại này khủng bố bộ dáng, làm hắn đột nhiên không dám duỗi tay đi chạm vào Mạc Nam môn sơ, hắn là bị ma tu lực lượng ăn mòn. Nếu quá mức với thường xuyên tiếp xúc, loại này ăn mòn sẽ đối với ngươi cũng tạo thành thương tổn, Sơ Bạch cũng không có điếu Cố Bác ăn. Uống, mở miệng nói, liền ma tu lực lượng đều dám tự tiện mượn. Vẫn là ở linh khí vẩn đục hiện tại, có thể chờ cho tới hôm nay mới bị ăn mòn, đã xem như mạng lớn, ma tu lực lượng. Cố Bác sửng sốt, hắn căn bản chưa từng nghe qua mấy thứ này, sách cổ chung ghi lại rốt cuộc quá mức với xa xôi. hơn nữa tàn khuyết không được đầy đủ, làm cho hiện tại không có bao nhiêu người hiểu biết ma tu. Tuy rằng không hiểu biết, nhưng ăn mòn cố bác vẫn là hiểu. Hơn nữa sơ bạch chỉ ra Mạc Nam là bởi vì mượn ma tu lực lượng mới có thể biến thành như bây giờ. Liền không khó lý giải vì cái gì Mạc Nam sẽ đột nhiên có được cường đại thực lực. Thậm chí có thể thao tác trận pháp cùng lục niên đối thượng. Mẹ nó, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Khải coi Trương Bắc như vậy, liền biết việc này có mưu nị. Hắn bất chấp đi truy cứu cố bác vì cái gì nói dối. Liên lạc Long Tổ Tổng Bộ, đối phương sẽ phái máy bay trực thăng tới đón bọn họ. Hiện tại chỉ cần điếu trụ Mạc Nam mệnh, mặt khác chờ phản hồi Long Tổ lại nói. Lê Nhược đâu? Nghĩ đến Lê gia điếu mệnh đan dược, Trương Khải lúc này mới phát hiện Lê Nhược không ở. Hết chương.